Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166, khẩn trương. Lý Gia Bãi Săn ở vào bàn thạch thành Đông Giao, nơi này núi non trùng điệp, lâu dài có động vật cùng yêu thú tồn tại, là một chỗ có chút thích hợp săn thú địa phương, mà quan lễ tỷ võ sân bãi chính là nơi đây. Cổ Mộc một đường ngồi cỗ kiệu mà đến, từ ngoài cửa sổ nhìn xem cảnh vật chung quanh, trong lòng có chút cảm thán. Theo Gia Cát Kiến nói, Thẩm gia cùng Lý Tỉnh Vũ tự mình đạt thành hiệp nghị, mượn chủ nhà thời khác, dùng Lý Tỉnh Vũ tuyệt đối vũ lực, cũng phối hợp Trảm Long chạy giặc cướp cùng Thẩm gia, ở chỗ này bố trí mai phục, ý đồ khống chế bàn thạch thành tất cả gia tộc. Nguyên bản đây hết thảy đều tại Thẩm gia trong kế hoạch, nhưng chưa từng nghĩ chính mình chó ngáp phải ruồi giết tới Trảm Long trại, càng không nghĩ đến Cổ Khinh Dương sẽ xuất hiện. Bây giờ Trảm Long trại bị diệt, Lý Tỉnh Vũ không biết tung tích, Lý gia cùng Thẩm gia cũng phân rõ giới hạn, Thẩm gia kia cái gọi là kế hoạch lớn cũng coi như chết từ trong trứng nước. Cùng nhau đi tới, 16 người đại kiệu dừng ở bãi săn bên trong. Cổ Mộc từ bên trong đi tới, nhìn một chút Lý Nhã Thư, nhẹ nói, có phải là rất khẩn trương? Lý Nhã Thư lườm hắn một cái, không nói gì. Cổ Mộc nhún nhún vai, nhìn xem cách đó không xa sớm đã tụ tập vô số đến đây xem náo nhiệt võ giả, nói, ta ngược lại là rất khẩn trương. Hắn sẽ khẩn trương? Lý Nhã Thư không tin. Đi thôi, Cổ Thần Y, Cổ Cương gặp Cổ Mộc xuống kiệu, một mặt mỉm cười nói, từ trước đến nay nghiêm túc Cổ Cương luôn luôn đem Thần Y treo ở bên miệng, để Cổ Mộc phi thường im lặng, bởi vì cái này rất không phù hợp Cổ Cương tính cách. Thế là sợ hãi nói, Cương thúc, ta có thể nghiêm túc điểm sao? Nghiêm túc? Cổ Cương nghiêm sắc mặt, gật đầu nói, Cổ Mộc, nhanh đi, gia chủ cùng đại trưởng lão đều đang đợi ngươi. Vẫn là như vậy nhìn xem dễ chịu a. Cổ Mộc rất hài lòng Cổ Cương loại này vẻ mặt nghiêm túc. Thế là hướng về Lý Nhã Thư nói, chúng ta đi thôi. Bãi săn đất trống dựng lên lâm thời luận võ đài, mà tại bộ kia dưới càng là dựng lên không ít đơn sơ lâm thời cái đỉnh. Làm Cổ Mộc theo Cổ Cương đi tới, liền nhìn thấy từng tòa trong đình, đều đứng hoặc ngồi lấy bàn thạch thành các đại gia tộc thành viên. Võ Lâm Đại Hội A, nhìn thấy từng cái hoa bạch lão giả ngồi tại trong đình, đứng bên cạnh tay cầm các loại vũ khí các đại gia tộc võ giả. Cổ Mộc trong đầu bỗng nhiên nhớ tới trước kia tại địa cầu chỗ nhìn một ít phim truyền hình trang cảnh. Cổ Mộc, nơi này, nhìn thấy Cổ Sơn tại nhất tới gần luận võ đài trong đình hướng về chính mình phất tay. Đứng bên cạnh Cổ gia dòng chính dùng ánh mắt sùng bái kia nhìn xem chính mình. Thậm chí có chút ngồi ngay ngắn ở vị trưởng lão cũng dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá chính mình. Cổ Mộc nhịn không được cười lên. Hắn mặc dù thân phận quang minh thật lâu, nhưng đây là từ thoát ly Cổ gia về sau lần thứ nhất đối mặt bọn hắn. Bất quá Cổ Mộc há lại khiếp chàng hạng người. Chỉ gặp hắn hướng về Cổ Sơn vẫy tay, rất tiêu sái đi tới. Đợi đến đi vào trong đình mới phát hiện, Cổ gia gia chủ cùng Cổ Khinh Dương các loại cho cái trưởng lão, lại một cái không kém ngồi ở bên trong. Thế là rất lễ phép mà nói, Cổ Mộc gặp qua gia chủ, gặp qua đại trưởng lão, cùng chư vị trưởng lão. Cổ Khinh Dương cùng Cổ Thương Phong mỉm cười gật gật đầu. Cổ Thương Khung thì là hơi biến sắc mặt, gạt ra cái rất nụ cười miễn cưỡng hướng về Cổ Mộc lấy lòng. Về phần nhị trưởng lão Cổ Thương Kiệt thì núp ở nơi hẻo lánh bên trong, giả vờ như một bộ không có nghe thấy dáng vẻ. Đối với Cổ Thương Kiệt lãnh đạm, Cổ Mộc cũng không thèm để ý. Sau đó bắt lấy Lý Nhã Thư tay đứng tại một bên. Lý Nhã Thư vốn định tránh thoát, lại nghe được Cổ Mộc thấp giọng nói, Nhiều người như vậy, cho chút mặt mũi được không? Lý Nhã Thư nghe vậy, cắn môi, cuối cùng vẫn là từ bỏ dãy rùa. Kỳ thật Cổ Mộc không có ý tứ gì khác. Hắn chẳng qua là muốn chứng minh cho Cổ gia nhìn. Chính mình rời đi hắn Cổ gia chẳng những lẫn vào phong sinh thủy khởi. Hơn nữa còn có mỹ nữ làm bạn. Quả nhiên, kia Cổ gia dòng chính nhóm nhìn thấy Lý Nhã Thư thanh nhã thoát tục dung mạo, lập tức đối Cổ Mộc bội phục không thôi. Nhìn xem nhân gia, y thuật bất phàm, võ đạo cường hãn, liền ngay cả mỹ nữ đều là tùy thân mang theo. Cổ Thương Khung rất phiền muộn, hắn cảm giác Cổ Mộc cử động lần này tựa như là đang khoe khoang. Cuối cùng đành phải khô quát cười một tiếng, đem ánh mắt rời về phía luận võ đài, thấy đám người biểu lộ, Cổ Mộc rất đắc ý, đồng thời còn không quên sờ sờ kia bóng loáng tinh tế ngọc thủ. Chiếm tiện nghi, Lý Nhã Thư gặp hắn tay không thành thật, dùng sức từ đó tránh thoát trở về, hung dữ chừng Cổ Mộc liếc mắt, nữ nhân này, Cổ Mộc lắc đầu cười khổ, nghĩ thầm, mò xuống có thể chết a. Ngoặc kép, theo Cổ Mộc trình diện, cái khác trong đình gia tộc nhân sĩ liền bắt đầu nghị luận lên. Mà đến đây xem náo nhiệt tán tu võ giả, đứng tại luận võ đài bên ngoài càng là phảng phất vỡ tổ đồng dạng thảo luận Cổ Mộc. Vạn Bảo Thương Hội, Dương Tổng Quản đến, đám người ngay tại tự mình đàm luận, liền nghe được sân đấu võ bên trong vang lên tiếng la. Tất cả mọi người rất tự giác đình chỉ nói chuyện, cũng đem ánh mắt rời về phía võ tràng bên ngoài. Cộc, cộc, Dương Tiệp hộ vệ đội cưỡi tuấn mã mà đến, dừng ở sân đấu võ bên trong. Dương Tiệp người mặc màu xanh da trời cẩm y váy dài, vô hạn gợi cảm từ xe ngựa sang trọng đi ra, sau đó nhìn khắp bốn phía, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại Cổ gia đình cách trung. Chuẩn xác mà nói là dừng ở Cổ Mộc trên thân. Cổ Mộc hướng về Dương Tiệp mỉm cười. Dương Tiệp về dùng nụ cười mê người. Sau đó hữu ý vô ý nhìn lướt qua Cổ Mộc bên người Lý Nhã Thư. Hướng về đám người cất cao giọng nói. Hôm nay là các đại gia tộc quan lễ luận võ ngày. Tiểu nữ tử chuyên tới để nơi đây mở bàn khẩu. Sân tỷ võ có người đều không có cảm thấy quá lớn. Ngoài ý muốn, dù sao thiết giáp hộ vệ hậu phương, chẳng phải có hai cái to lớn xe đẩy a. Đương nhiên, lần này bàn khẩu, tiểu nữ tử chỉ tiến vào nhập trận chung kết hai người. Cho nên đợi đến phân ra thứ tự về sau, mới có thể phát hiện trận viết hai vị tiến vào trận chung kết danh tử. Đám người gật gật đầu, bất quá trong lòng lại sớm đã có đáp án. Bởi vì cái này tiến vào trận chung kết tất nhiên có Cổ Mộc một cái danh ngạch. Dương Tiệp nói xong liền trở về tại giữa sân duy nhất cùng gia tộc cách xa nhau trong đình. Sau đó như có như không hướng về Cổ Mộc bên kia nhìn lại. Nàng đang nhìn ngươi, Lý Nhã Thư đứng tại Cổ Mộc bên cạnh. Lạnh lùng nói, ai đang nhìn ta? Cổ Mộc ngay tại xem xét tỷ võ sân bãi. Nghe được Lý Nhã Thư chi ngôn. Không hiểu bốn phía nhìn loạn, Dương Tiệp, ô, Cổ Mộc lúc này mới đem ánh mắt rời về phía cách xa nhau không xa Dương Tiệp trên thân. Đã thấy nàng đôi mắt đẹp khép hờ, phảng phất đang nghỉ ngơi, thế là khó hiểu mà nói. Không có a, Lý Nhã Thư lạnh lùng nói. Không có thì thôi, dứt lời liền đem ánh mắt rời về phía nơi khác. Ngươi, Cổ Mộc lập tức im lặng. Với tư cách lần này chủ nhà, Lý gia gia chủ đương thời Lý Thu đi đến giao đấu đài. Sau đó hướng về sớm đã tề tụ bàn thạch thành gia tộc nhân sĩ. Chắp tay nói, lần này quan lễ luận võ, từ ta Lý gia tổ chức, nhận được đại gia tham gia. Ta Lý gia ở đây vô cùng cảm kích. Lý gia chủ, những này lời xã giao vẫn là đừng nói. Nhanh bắt đầu đi. Dưới đài chờ không kiên nhẫn tán võ nhóm, thấy hắn lên đài liền bắt đầu thuyết khách lời nói khách sáo. Lập tức kêu la, xem ra tất cả mọi người sốt ruột chờ. Lý Thu, ha ha, cười một tiếng, nói, đã như vậy, lão phu cũng không tại bút tích. Năm nay đến đây tham gia quan lễ tỷ võ các gia tài tuấn mời ra liệt. Cổ Mộc nghe vậy, run lên bả vai, muốn đi ra đi, bất quá tại lúc gần đi lại rất vô sỉ bắt lấy Lý Nhã Thư tay. Cũng có chút tới gần, thấp giọng nói, hiện tại khẩn trương sao? Lý Nhã Thư thân thể khẽ run lên, nhìn một chút Cổ Mộc, cắn răng, nói, không khẩn trương. Cổ Mộc lắc đầu, nói, ta biết Lý Thu trước kia khẳng định không ít làm khó dễ qua ngươi. Nhưng xin nhớ kỹ, ngươi bây giờ là ta thiếp thân nha hoàn, cũng không nên làm ẩu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,